Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 10, C10, P9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất lại tìm được ấm áp nơi em. Kỳ nghỉ sắp hết, Harry, Hermione và Ron quay trở lại Hogwarts. Harry lúc này đang ngẩn người ngồi trong thư viện, quyển sách trước mặt cũng chỉ đọc vài dòng liền không tiếp thu nổi những dòng sau. Cậu đang suy nghĩ về cái chết của ba mẹ mình. Đôi mắt xanh ngọc bị đôi mi dài cong vút che đi một nửa thoáng trở nên ảm đạm thấy rõ. Thư viện lúc này cũng chẳng có bao nhiêu người. Gì, sao lại ngồi ngẩn người ra thế? Ron xài những bước dài đi tới, vốn dĩ đang tìm cậu. Em trai nhỏ, của mình để đi chơi nhưng lại không tìm thấy cậu trong phòng ngủ. Ánh mắt mang vẻ thắc mắc nhìn người thiếu niên tóc đen. Bình thường tiểu Ha sẽ đọc sách ở phòng kính riêng của họ. Con người bị mái tóc đen che khuất gần nửa khuôn mặt khẽ mỉm cười, âu phục trắng muốt, những đường thêu chỉ vàng tinh xảo ôm sát người thiếu niên lộ đường cong mê người. Chỉ là đang bận tâm vài chuyện, là về ba mẹ cậu sao? Ron khẽ xoa lên tóc Harry, mái tóc mềm mại xe vào bàn tay tăng lên cảm giác thích thú. Anh để mặt cậu nhìn vào cơ bụng săn chắc được giấu sau lớp áo dày, còn mình thì nhẹ nhàng ôm cậu. Mùi hương của Harry dịu dè hòa quyện cùng mùi sữa tắm như chất gây nghiện khiến tâm tình thoải mái hẳn. Các cậu mình có tin này hay lắm nè. Chuyện gì sao Mione? Harry nhìn cô bạn mình đang ôm cuộn giấy giấy trong lòng, khuôn mặt mang vẻ nghiêm trọng nhìn vào cậu. Liền nhận ra là chuyện liên quan đến mình. Ron ngồi xuống bên cạnh Harry dương đôi mắt trông chờ thông tin từ cô bạn. Mình vừa có chút thông tin về cái chết của cha mẹ cậu ha. Cha mẹ mình, cậu tìm được những gì? Theo như những gì mình thám thính và truy tìm được thì cái chết của cha mẹ cậu có liên quan đến thành viên của một gia tộc lớn. Hermione nhìn vào cuộn giấy dê dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục. Khi cha mẹ cậu chết thì ở còn có sự góp mặt của anh trai cậu. Lucas James Potter, anh trai của Harry á, cậu nói thật chứ Mione, nếu là như vậy thì có thể anh ta. Chấm, Ron ngỡ ngàng trước thông tin này. Đây chỉ là suy đoán của mình thôi, chúng ta chưa thể chắc chắn rằng Lucas có liên quan đến cái chết của cha mẹ Harry hay không. Hermione nhìn thấy sắc mặt của người thiếu niên tóc đen tối đi nhưng vẫn tiếp tục. Harry, trong người của cậu có chứa một loại ma thuật rất hiếm, nó phong ấn ký ức của cậu lại. Ký ức của mình sao? Hay nói cách khác là ký ức của nguyên chủ. Loại ma thuật này không phải là cậu không biết vì cậu ở kiếp trước đã từng nhìn thấy một trường hợp xảy ra. Thay vì dùng Obliviate, bùa tẩy não, để xóa ký ức hoàn toàn thì Memory Seal chỉ phong ấn lại ký ức khiến người bị phong ấn không thể nhớ lại. Đương nhiên là người bị phong ấn có thể giải loại bùa chú này nhưng chỉ khi họ nghe được một chút chuyện từ ký ức bị phong ấn. Lúc đó đầu của người bị phong ấn sẽ đau dữ dội, những ký ức sẽ được trở về. Từ xưa rất ít người sử dụng nó vì tính năng của nó rất ít. Kẻ dùng loại bùa này trên cậu chắc chắn biết rất rõ rằng sẽ không ai biết chuyện này ngoài hắn hoặc đồng bọn về ký ức trước kia. Vậy thì rất có thể ký ức kia của tớ biết về cái chết của cha mẹ tớ. Harry run lên từng đợt rất khó nhận ra. Đó chính là cách mà cậu rèn luyện khi còn làm ở bộ, dù có đau buồn, tức giận cũng không thể làm gì ngoài im lặng và suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà à, cậu ổn chứ, cậu đang run. Chấm, Mione ôm cậu vào lòng, để hương thơm từ cơ thể của mình cứ thế tỏa ra. Mùi hoa hoài hương sộc thẳng vào mũi cậu, đôi mắt đang tối sầm cũng trở nên trong hơn, hai bàn tay run run ôm lấy cô bạn như đang dần tỉnh tâm lại. Ron nhẹ hôn lên khóe mắt cậu làm cậu đang mơ màng cũng dần tỉnh táo lại. Hai con người một tóc đỏ, một tóc nâu đều yêu chiều, nhẹ nhàng giúp cậu tâm tình tốt lên. Họ thoải mái cưng nựng thiếu niên tóc đen, chỉ cần cậu muốn họ cũng sẵn lòng không ngại chết thực hiện. Harry là em trai nhỏ của họ, bất kỳ ai đụng vào. Giết không tha, tớ ổn rồi, cảm ơn hai cậu. Chuyện này đành phải coi hành động của Lucas, chúng ta phải làm gì đó khiến cậu ta nói ra. Ron xoa nhẹ mái tóc của mình, tớ có cách rồi, chỉ là tớ không biết sau khi biết được sự thật thì làm như thế nào, Harry cậu nghĩ thế nào? Sau khi biết được sự thật hãy tính sau, trước mắt sắp đi học lại rồi, chị gái cậu dạo này có vẻ im lặng nhỉ. Cô ta còn đang mải quấn quýt bên dàn hậu cung của mình cơ mà. Thôi tớ mệt rồi, tớ về ngủ một giấc đây. Harry đóng cuốn sách lại mang nó theo bước ra khỏi thư viện. Ánh mắt thoáng mệt vì suy nghĩ nhiều, đôi chân theo lối cũ mà đi về phòng sinh hoạt của Slytherin. Khi rẽ vào một lối đi vắng thì đôi mày dài của cậu khẽ cau lại, trước mắt cậu chính là Tom Riddle. Giáo sư Dada đang đi hướng ngước lại cậu. Harry đi nhanh lướt qua người vị giáo sư, tưởng sẽ không sao nhưng Tom lại nắm lấy cánh tay cậu, mạnh bảo áp cậu vào góc tường. Giáo sư Tom, em không nghĩ thầy lại có thú vui đi làm phiền người khác. Harry nhắn mặt khó chịu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ như máu. Lâu rồi không gặp em, có vẻ tính cách đã thay đổi không ít từ địch của tôi. Giáo sư Tom, thầy có vẻ đùa quá trớn. Harry không nhận thức được rằng cậu đang run lên thoáng sợ hãi. Hai chữ, từ địch, là hai từ cậu nhạy cảm nhất nhưng cũng không khiến cậu sợ như bây giờ. Tom lúc này cũng chẳng nói lời nào, cư nhiên áp sát cậu không cho cậu phản kháng. Đôi tay thon dài lướt trên mặt cậu tràn đầy yêu thương. Tôi đã rất nhớ em, khi em giết tôi đã cảm thấy sợ hãi. Bàn tay nâng cầm cậu lên nhìn vào đôi lục bảo thuần khiết. Sợ rằng không thể nhìn thấy em lần nữa. Nhưng khi được qua thế giới này tôi rất vui. Lúc nãy em thế mà lại để cho tên Weasley đó hôn lên mắt mình. Dứt lời hắn liền hôn nhẹ lên mắt cậu dần chuyển đến đôi môi hơi đỏ. Cậu lúc này phản kháng nhưng lại bị cầm chặt. Lối đi vắng này chẳng có ai cả. Nụ hôn dứt ra hắn thì thào bên cậu. Không được để tên nào động vào em, điều đó làm tôi đố kỵ. Harry tính gào lên, Voldemort hắn ta cũng được trọng sinh phải báo cho Ron và Hermione biết. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cậu liền bị câu nói sau cùng làm cho cứng người. Vì tôi yêu em rất nhiều, thế giới của những người trưởng thành không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh. Ngay cả khi suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ, cách chương.